cha mẹ đã cản, hai người chị đã cản mà vẫn lén gì bệnh một mình làm hôn thú làm đám cưới này lãnh qua. Lúc ở Việt Nam đó, cổ làm một tháng mười mấy ngàn, cổ gửi tiền cho chồng cổ làm, đã từ việc đó đã xài đồ hiệu rồi. Thì cổ tin chồng cổ là không có ai đối với ổng tốt bằng mình, cho nên ổng dám đi đâu. Và mỗi tháng đó, ổng gửi về cho cô bộ Việt Nam đó là khoảng 500 đô để lo phụ cho cái cô đó và kêu đó chờ bảo lãnh xa. Cho nên ảnh bằng mọi cách năn nỉ em để mà em nuôi ăn, tại vì tất cả chi phí tiền nhà, tiền ăn em lo hết. Cái tiền ảnh đi làm thật hay là cả tiền học mà thôi. Thì khi họ ra trường rồi, họ đi làm đồng lương cao rồi, liệu họ còn năn nỉ em hay là không? Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay một câu chuyện đúng như ông bà ta nói đó là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Một câu chuyện như thế này là em này hối hận đó, vì cãi gia đình, nhất định kết hôn. Rồi bây giờ thì cái hậu quả như thế nào? Thưa quý vị, câu chuyện mà cái cô này về Việt Nam cưới chồng. Thì năm nay đó, cái cô bé này còn rất là trẻ nha quý vị nha. Cô bé này chỉ mới có 33 tuổi thôi. 33 tuổi và quyết định về Việt Nam lấy chồng. Cái anh này ở Việt Nam đó là 38 tuổi. Và sau thời gian quen nhau thì cha mẹ cản, người thân đều cản hết, nói rằng là cái mặt em này coi không được. Và hậu quả thế nào mời quý vị lắng nghe thêm. Như thế này nè, là hai người quen nhau qua một cái nhóm bạn nữa, thì cổ đi sang Mỹ ở theo cái diện đoàn tụ gia đình, đó cũng đi hơi trễ, không lập gia đình, chờ tới qua đây là mấy mới lập gia đình. Thì qua đây là thưa quý vị, lúc đó hai mấy tuổi rồi, thì qua đây là được 11, 12 năm rồi đó. Lúc qua là cũng 21, 22, 19 gì đó, đại khái cổ kể là như hơi bị lộn xộn chỗ này. Thì qua đây 10 năm rồi, thì cái người bạn cũ hồi xưa trong cái nhóm chơi học sinh ở Việt Nam đó, thì cổ thích một cái anh chàng. Mà cái anh chàng này đó thì không thích cổ. Rồi cổ qua đây trong 10 năm qua cũng vẫn lên Facebook liên lạc với nguyên nhóm bạn cũ, và trong đó đó cũng có anh chàng này. Liên lạc sao không biết yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau đó là trong thời gian chớp nhoáng cổ đòi Việt Nam cưới, thì cha mẹ cô mới cản, nói rằng là không có được, là mình qua Mỹ rồi nên tìm một người ở đây để mà thích hợp ở đây, chứ bây giờ về Việt Nam cưới lãnh sang rồi lỡ có gì như thế nào, 10 năm không gặp rồi những thay đổi thì cũng khăng khăng. Và ba mẹ nói về không chấp nhận cưới, không chấp nhận gả con, nếu muốn thì tự làm đi. Và cổ là một đứa em út trong nhà, nhà có ba người gái hết, hai người chị thì cũng có gia đình rồi, thì cổ định đi về Việt Nam. Về Việt Nam là tự ra làm hôn thú để mà rồi cũng qua cô lãnh. Bên gia đình bên anh này đó thì mọi người cũng bình thường, cũng chơi với cổ, nhưng mà đặc biệt là hôn thú thì hai người dắt nhau đi về địa phương của ảnh làm, rồi có bằng độc thân bình thường qua đây bảo lãnh. Thì cô qua đây bảo lãnh đó thì cũng điện thoại về thường, liên lạc thường, cũng không gì đáng nói. Và cái ngày lãnh ngẫm sang đó thì cha mẹ là không chấp nhận, cho nên là cô phải mướn nhà trước rồi sắm xếp hết đồ đạc trong đó. Và cũng may mắn là cô là người có tiền, cô là một người thợ neo và cô làm rất là giỏi. Tôi biết một ngày cô làm thợ neo đó là cô kiếm khoảng 700-800 đô một ngày. Cổ vẽ rất là khéo nha quý vị nha. Thì mà cổ làm một tháng, cổ làm là kiểu một ngày cổ ớt thôi. Cổ làm một tháng là 25-26 ngày đó quý vị. Tôi tính một ngày 800 đô. 10 ngày nó bao nhiêu? Một tháng cổ kiếm mười mấy ngàn. Và cổ lo cho các anh ở Việt Nam rất là đầy đủ. Tự bảo lãnh sang. Và trước khi sang thì mướn nhà và sắm đồ đạc trong nhà hết. Cái anh này chỉ cần là chỉ xách cái vali sang là có một cái tổ ấm sẵn luôn. Và sống rất là hạnh phúc. Thì chuyện đã xảy ra được gần 3 năm nay. Cổ vẫn tiếp tục đi làm neo. Chồng cổ thì cổ cho đi học trở lại. Đi học tiếng Anh một buổi rồi học college lại. Đi học college để kiếm một cái nghề. Anh không muốn làm neo. Anh muốn đi học nghề. Thì thưa quý vị, cái anh rất là thích học về kiểu về IT. Cho nên sau khi đi học college một năm mấy để tiếng Anh, rồi một buổi đi học, một buổi vào college học nghề nữa. Rất là siêng học. Và cổ thì miệt mài đi làm nuôi chồng. Bây giờ thì trong thời gian mà cổ lãnh anh này qua đó thì cổ vẫn hàng tuần đi về với cha mẹ mình, cũng dắt chồng về, nhưng mà không cái đám cưới cha mẹ, cái làm hôn thú lãnh thôi, và đám cưới bên Việt Nam nhỏ nhỏ thôi. Thì cha mẹ cũng con gái mà, hai người chị cũng nhìn, nó thấy là cũng về nhà ăn cơm cuối tuần, rồi cũng nói thẳng là bình thường, nhưng mà không có thân thích thôi, về ăn cơm thì tiếp, à con hả, cũng kêu bằng rể ông ba má, ý là bình thường hết, nhưng mà người ta không nhận là thân thích thôi. Rồi cô nói như vậy, cô rất là hối hận, là như vậy nè, bây giờ cô không biết làm sao. Cô lại xin Ngọc Nhi là hỏi ý kiến của các cô bác lớn tuổi, tại vì cái vấn đề này xảy ra là mẹ cổ với ba cổ và hai người chị cổ chưa biết. Thì trong cái thời gian mà ảnh đi học đó, thì ảnh quen với một cái cô cũng ở Việt Nam mới sang, được cái ông chồng bảo lãnh sang đây và cho đi học. Ông chồng này còn trẻ, cái cô gái còn trẻ, ông chồng này làm kỹ sư trong cái hãng điện tử. Thì hai người đi học mỗi ngày, gặp nhau thực tập trong lớp tiếng Anh, rồi cô này cũng đi học college luôn, và hai người lại gặp nhau học chung college, cho nên tình cảm phát sinh. Và ông chồng cổ sau thời gian qua đây thì có bằng lái xe, cũng mua chiếc xe mới cho chạy, ta cũng rất là có tiền. Và có nên là một người bạn, bạn hồi chưa đi Mỹ là bạn cả chục năm về trước rồi, ta cứ nhóm bạn chứ không có rành ông này nhiều. Thì khi cô kết hôn đó, thì một số bạn bè khuyên với cổ đó là thằng này nó bay bướm lắm, và nó rất là ngọt, và cái miệng rất là dẻo, hãy cẩn thận. Nhưng mà cô vẫn không có tin. Rồi cuối cùng thì cô phát hiện ra, thì cô mới hỏi ảnh, cho nó rằng không, cái này chỉ là bạn thôi. Mấy người đó hỏi tầm bậy tầm bạ là đã đi học chung college, rồi học chung lớp tiếng Anh luôn, cho nên là thân thích với nhau thôi, chứ đừng có nghe tao nói bậy. Ổng chửi bới người ta lên. Thì cô nghĩ rằng đúng rồi, mình đối xử với chồng mình như vậy nè. Lúc ở Việt Nam đó, cô làm một tháng mười mấy ngàn, cô gửi tiền cho chồng cổ làm, đã từ việc đó đã xài đồ hiệu rồi, từ đôi giày hiệu cô mua cô gửi về, từ cái dây lịch hiệu, từ cái quần jean hiệu, từ cái áo sơ mi, từ chai nước hoa, cô rất là đối xử ông này rất là tốt, một cái dạy đó quý vị. Thì cô tin chồng cổ là không có ai đối với ông tốt bằng mình, cho nên không dám đi đâu. Phụ nữ chúng ta sai chỗ này, nhất là phụ nữ trẻ, đừng nghĩ rằng mình tốt với họ quá, mình hy sinh với họ quá, không có ai làm được điều đó thì họ không đi. Không phải đâu, họ đi vì cảm xúc của họ. Đến khi người đàn ông mà hết yêu rồi đó, thì họ không còn cái sự tội nghiệp hay thương hại hay ban ơn gì hết. Một câu như hay nói là cái gì, là khi tình yêu hết hạn thì cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Là có. Thì khi mà họ hết yêu rồi thì những cái gì mình đối với họ, nó là một cái là tại vì du thích, du làm. Mi không có yêu cầu, tôi không có yêu cầu. Du tự nguyện mà. Du đừng có kể. Tôi không còn cảm xúc với du nữa. Tại du như vậy, tại du cái kia. Lúc này người ta nói là khi người ta yêu đó, thì người ta tìm cách để mà giải quyết. Khi người ta hết yêu, người ta sẽ tìm cái cớ để mà giải quyết. Đó, cho nên khi hết yêu là họ tìm cớ, chứ họ không còn tìm cách để mà họ giữ mình như khi họ còn yêu nữa. Vì vậy mà khi mà cổ phát hiện ra, thì cổ cũng nói, thì cổ lại ỷ lại là nói, em nghĩ đi, em đối với anh như vậy nè, em làm lương cao như vậy nè, anh đi học một ngày hai buổi học, anh không có làm ra tiền, mà em lo như vậy, bộ anh điên sao anh lựa một người mà họ mới qua họ không có cái gì hết, anh lấy gì anh nuôi họ đây, em suy nghĩ sao vậy? Và cổ tin cái điều đó. Cho nên, tình cảm hai người tiếp tục. Cô hoàn toàn không ngờ. Chồng cô vẫn đi đúng giờ, về đúng giờ. Thậm chí về sớm mua hoa cắm sẵn trên bàn cho vợ. Rất là tốt với cô luôn. Và thưa quý vị, cô không ngờ. Đến một ngày, thì tình cờ thôi. Cô đổi chiếc xe Tesla cho chồng cô. Thì quý vị biết là chiếc xe Tesla bên đây là nó... hai người xài chung bằng hai cái điện thoại, cái app điều hành, thì chiếc xe đang chạy ở đâu là người nhà biết hết, chiếc xe đang tắt máy, đang đậu, cửa đóng chưa hay là chưa đóng cửa là biết hết à. Là tại vì đó là cái app đó. Thì giống như Ngọc Nhi đi chiếc xe này mà con Nhi lái là Nhi biết nó giờ tới nhà chưa, đang chạy trên đường nào, chạy chẳng tắt bao nhiêu nữa đó, và nó sắp sửa quẹo vô nhà chưa, tại vì nó là rất là hiện đại và nó chạy tự động, cho nên mình không cần lái, mình chỉ bấm địa chỉ là nó lái tới nhà, mình ngồi lên xe lao mình đụng người ta tay lái cho con, cho cái hơi bằng tay mình để mà nó biết là có người trong xe thôi, chứ mình không đụng cái tay vô bằng tay đó, thì camera trong xe nó biết là mình đang ngủ gục thì nó sẽ báo động cho mình thức dậy đó. Thì cổ thấy là chiếc xe của cổ đó là đậu, cái bữa đó ông đi học thì nó là tối nay là ổng ở lại ông ôn bài với nhóm bạn. Thì cổ về sớm, tại cái người làm nail của cổ, hai người sau cùng đó, hai chị em ruột, là họ cancel, hồi giờ là ngày khác, nên cô về sớm. Thì cô mới cầm cái điện thoại của cô trong cái Tesla coi cầm cô đang đâu, thì cô thấy là chiếc xe đó là nó là cái cửa sau nó mở, cái cốp sau nó mở, mà đậu ở cái park đó không phải là chỗ cái trường. Thì cô mới tò mò, cô nghĩ ủa sao nó lại đậu ở đây mà cốp sau nó mở. Mà cô biết là camera ở trong xe nó có, và camera xung quanh xe nó có luôn, để trường hợp mình có chuyện gì mình coi được thì mình lắp vô mình coi được. Và cô thấy được rằng là trước đó là một người, cái cô mà cô đang từng ghé là vào xe với chồng cổ và vào cái phía sau, và hai người ngồi đó. Thì lúc này là cô lấy chiếc xe còn lại ở nhà và cô chạy tới, thì cô đậu cách đó xa và cô đi bộ tới. Thưa quý vị, ở đó phải là parking của trường học, mà cái parking công viên, mà chồng cô nói láo. Thì cô bắt được là hai người mở cốp sau lên, và cái cô bạn gái kia nằm trên tay chồng cổ, và hai người nằm ôm với nhau, ngắm trời nước và tâm sự với nhau thôi. Thì cô hỏi anh làm cái gì vậy? Thì ổng bật ngồi dậy và ổng nói láo là vậy nè, là hồi nãy đó anh bị nhức đầu, anh uống thuốc mà anh uống hai viên cho anh chóng mặt quá, anh nằm ở đây. Và cái cô này đó thì cổ ngồi cổ canh chừng anh để hỏi anh khỏe chở đi về. Tại sao người ta nằm bên tay anh? Cô nói là ổng không biết. Tại vì thật sự là không trong xe có cái gối, cho nên ông cảm thấy ngại ngùng và ông đưa cái tay cổ nằm thôi, chứ hai người không có gì hết. Thì cô la còn chối cái gì nữa. Thì lúc này là cái cô kia nhảy xuống và nói là hiểu lầm thôi, và cô kia nói rằng bây giờ cô kia bút Uber đi về, và ông này lái xe về, cổ lái xe cổ về. Thì về nhà cổ gây gỗ thì ông thề thốt và ông đủ thứ chuyện, quỳ xuống năn nỉ xin lỗi là em hiểu lầm rồi này kia nọ đồ, anh tội nghiệp cô này, cô thương anh không có chịu này kia nọ đồ. Nó là ổng đổ hết tội cho cô này và ổng hứa ổng bỏ, và bắt đầu cô hết lòng tin. Và lúc này để củng cố lòng tin với vợ, ổng không học trường đó nữa, không học cái lớp tiếng Anh nữa, và chuyển sang cái trường khác, cái lớp khác để chứng minh với mình, và block cái số cô đó và đổi sang cái số khác, không xài sinh thở luôn. Thì cô tin quá tin, mọi chuyện êm ả trôi qua. Thì cho đến một ngày, linh tính cũng mách bảo, vì chồng cổ như là ngọt với cổ hơn, chăm sóc cổ hơn, nhưng mà cổ vẫn có một cái vấn đề nghi ngờ. Thì lại một người bạn của cổ Việt Nam báo qua rằng là mày có biết rằng là trước cái ngày đi mà rảnh đi Mỹ đó, là Him bay qua đây đó, cái đêm đó đó là Him ở suốt mấy đêm trước với con bồ của Him không? Và bây giờ hai người còn liên lạc với nhau, và mỗi tháng đó ổng gửi về cho cô bồ Việt Nam đó là khoảng 500 đô để lo phụ cho cái cô đó, và kêu đó chờ bảo lãnh sang không. Thì cô này choáng váng, thì lúc này trong đầu một cái chuyện xảy ra rồi, và cô nghi ngờ. Thì sau khi cô tìm hiểu và cô gặp cái cô gái đó qua điện thoại nói chuyện, cô gái đó thì lại ổng nói cô gái đó là cái gì, ổng trả tiền cho cô này lãnh ổng sang, và khi có thẻ xanh xong, đầy đủ giấy tờ hợp lệ, thì ổng sẽ ly dị, đó là cái thỏa thuận của hai người, và ổng sẽ bỏ và sẽ cưới cô này sang. Và cái số tiền mà ổng chuyển về ổng nuôi cô này là quà cáp tiền bạc ổng xài đó, thật sự ra đó là cô này với ổng đã từng hùng tiền với nhau mua căn chung cư, mà bằng cái tiền của cô bé ở Mỹ này gửi về cho ổng hàng tháng. Lúc đó ổng có trích ra ổng góp chung cư và ổng không có đi làm nữa, là cái căn chung cư đó là cũng có hai người đứng tên chung. Ổng đi rồi mà vẫn còn, tại vì ổng cũng còn giấy tờ Việt Nam, quý vị, là người thứ hai. Thì lúc này ổng nói rằng đó là cuộc tình trước, anh vì thương em anh bỏ. Nhưng mà khi gọi phone ba người giáp mặt, cái cô kia kể đó là mới mấy ngày trước vẫn còn gửi tiền cho cổ nữa. Thì bể ra là ổng bắt đầu ổng xin lỗi cô vợ, lắm nào không nỡ bỏ người ta, là bởi vì cái cô đó đeo ổng quá và ổng không nỡ, ổng thấy tội quá. Ổng hứa hẹn cho suông vậy thôi, rồi từ từ rồi quên, chứ để người ta cắt một lần người ta đau. Thì là hai lần. Thì cổ không còn lòng tin nữa. Lần thứ ba là một cái đòn chí mạng. Thì lúc này thì cổ thấy là tiền bạc của cổ trong cái cổ có tiền mặt rất là nhiều, cất riêng, ổng không biết nha. May là cổ có một cái hộp safe box, là một cái hộp mà nghĩa là có hộp an ninh đặt nhà băng đó, mình được quyền mướn cái hộp đó nằm trong nhà băng luôn. Thì cổ để tiền mặt trong đó. Số tiền bạc cổ để lên tới mấy trăm ngàn. Cổ giấu, tại vì cổ là người làm tiền mặt, làm neo tiền rất là nhiều. Cổ là thợ giỏi. Còn tiền tài khoản của hai người là cũng 70-80 ngàn. Thì hai người vẫn vui vẻ bình thường. Đột nhiên một ngày ổng mới nói rằng là gia đình ở Việt Nam có chuyện, ổng xin cô này là 50 ngàn gửi về, thì cô này cũng không có cho, tại vì mất lòng tin rồi. thì đêm đó cô không có cho, thì sáng cô phải đi làm, thì chiều lại cô liên lạc không có được. Thì ông nói rằng là ông đi công việc, và linh tính cô nóng nảy và cô vô nhà băng, thì trong đó đã mất hết 50.000 trong nhà băng rồi. Thì cô mới về tới nhà, thì ông đã có mặt ở nhà và ông ngồi sẵn chờ cô nói chuyện. Rằng ông nói rằng là trước khi ông đi đó là ông đã bị nợ số tiền một số tiền rất là nhiều như vậy đó, thì ông đã lấy 50.000 này và chuyển Việt Nam rồi để mà trả cho cô bé Việt Nam, bởi vì đúng là hai người hùng tiền mua nhà, bây giờ ông muốn là trả một lần một để mà dứt khoát với nhau luôn, để mà không có lợi cô này, tại cô này đeo ổng và nó là có bầu với ổng. Tại vì trước lúc ổng đi đó là cô này có bầu với ổng rồi, đó thường là có đứa con với ổng bây giờ vậy. Nhưng mà thật sự là một cô gái khác nữa, chứ không phải cái cô mà ba người nói chuyện. Thì cô ở Mỹ này mới nói rằng là ủa, nếu mà anh có bầu, cái cô đó có bầu có đứa con với anh, rồi cái cô mà anh gửi tiền về anh nuôi là khác nữa, thì tại sao anh bây giờ mới lòi ra mới rằng là ổng giấu. Nhưng mà cô đó bây giờ đòi làm dữ lên, là đòi ổng phải nuôi con kia, đòi ổng cho ăn dứt khoát luôn. Thì cô biết là không xong rồi, thì cô quyết định là cái người đàn ông này là gian dối tiền bạc tình cảm và điếm đàng quá. Thì cô nói với Ngọc Nhi đó là em rất là hối hận, tại vì ba mẹ em và hai người chị em á cũng có nói với em á là cái khuôn mặt người đàn ông này rất là đẹp trai, nhưng mà đẹp cái nét điếm đàng và ăn nói từ tốn nhỏ nhẹ và gặp ai cũng lấy lòng người ta hết. Thì thưa quý vị, con cũng như đã gặp nhiều lần rồi, quý vị có một đứa con gái đi, mà đứa con gái quý vị đó là cứ nói rằng như vậy là chồng con khéo lắm, đi đâu cũng khen hết, hay là bạn trai con là mình lưu ý. Cái người đàn ông hay người phụ nữ mà có những lúc mà họ đi đâu, nhất là đàn ông mà đi đâu á, ai cũng khen là khéo hết, biết gạ lăng, biết xả dao, là mình là cẩn thận, mình có mừng. Phụ nữ thì không sao đó, phụ nữ họ khéo thì họ lo chu toàn gia đình chồng. Nhưng mà người đàn ông mà đi đâu ta cũng khen gạ lăng, thằng này dễ thương này, biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng người ta, là quý vị cẩn thận, ai cũng lấy lòng được là nó sẽ mệt. Nhưng mà cô không tin, thì bây giờ đó là cô không biết phải làm sao. Thì giống như là Ngọc Nhi kể đó, thì cô đòi ly dị. Và thưa quý vị, ảnh qua đây thì cái thẻ xanh của ảnh là thẻ xanh 10 năm, là bởi vì đi diện vợ chồng sang đây, thời điểm trước thì thẻ xanh 10 năm nhưng mà ảnh chưa vô quốc tịch. Thì cô hỏi Ngọc Nhi như vậy, em hối hận vô cùng, em mất 50.000 nhưng mà tính ra cũng mất cả 100.000 hơn, bởi vì cái tiền cô gửi về suốt một năm chờ bảo lãnh đi là không một tháng 1-2.000 là quần áo, chu cấp tính là rất là nhiều. Rồi 50.000 là ông lấy đại, rồi chưa kể là 5.000, 3.000 ông nói rằng là ông trả nợ người bạn cũ, mà cô nói rằng là cô không có trả mấy lần, 1.000 có, 500 có, mà cô nghĩ là lúc đó chồng mình ở Việt Nam nói rằng ở nhà không có đi làm, chờ mình bảo lãnh, cho nên là cứ mượn tiền của bạn xài, rồi làm ăn cứ hùng hạp, em cũng thất bại, rồi mất xe, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi em cứ gửi về, mà lúc đó em mù quáng hay sao đó, bây giờ thì em biết ra là ông đào từ từ. Bây giờ cổ ly dị thì ông này lại lục và hứa hẹn đủ cách hết. Thì cô học như vậy nè, mở miệng nghe nói với ba mẹ, với hai người chị của mình thì không có dám rồi, xấu hổ quá rồi. Mà ổng thì bây giờ ổng hứa, ổng thề thốt, ổng hứa làm thứ nhất là nhà băng, ổng sẽ rút tên ra là hai người sẽ là nhà băng riêng. Thứ nhì là ổng sẽ đi làm, và tiền đi làm sẽ giao cho cổ. Tiền cổ đi làm là cổ để riêng nhà băng của cổ, coi như là hai người sẽ tiền bạc riêng tư. Đó là ổng hứa để cô đừng có ly dị. Đó. Và ổng sẽ học tiếng Anh, ngưng học tiếng Anh và chỉ đi học nghề thôi. Đi học nghề xong ra đi làm, bây giờ vừa đi học vừa đi làm, để bận thời gian hết. Thì cô hỏi Ngọc Nhi rằng là trong lòng của bây giờ lòng tin là 10 đã mất hết 9 rồi. Nhưng mà hai cái lý do mà cô còn lưỡng lự đó, một là tiền bạc hai người sẽ tách account ra, không còn joint account chung với nhau nữa, mà chồng mở account riêng, vợ mở account riêng, tiền ai làm nấy giữ. Tiền ai làm nấy giữ. Nhà mướn, tất cả chi phí là cổ lo, là bởi vì ổng đi làm part time chưa có tiền, tại ổng còn đang đi học chưa ra trường, chưa ra college, chưa có ra trường dạy nghề, còn đang học nghề. Thành ra là ổng không có chi phí, ổng xin cô này là cho lo cho ổng. Thì để bù lại cái lòng tin là ổng bỏ lớp tiếng Anh, ổng chỉ đi học nghề thôi. Đó, và đi học rồi đi về, và tiền đi làm lương part time được nhiêu sẽ tự lo tiền học cho mình. Hiểu không? Đó, còn tiền ăn, tiền ở là cô này lo. Và xin là cho ông thời gian để ông chứng minh ông thay đổi, tại vì cái đó là những cái trong quá khứ không à. Hai cuộc tình của hai người đàn bà là quá khứ, ông muốn cắt cho sạch để mà ông làm từ đầu. Còn cô ở Mỹ đó là thật sự ra đó là ông ngoan, mà tại vì ông quá ga lăng. Cô này lúc mà ông chống mặt ông thuốc ông lộn đó, cô này lo cho ông rồi thấy nằm ở trên cái cốp sau đó, cái xe sau mình dở cốp sau lên đó quý vị, thì cái yên nó dài đó, bật ra cái yên nó dài đó, thì tại vì để cô nằm dưới thì Kiệt phải đưa cái tay cho cô nằm thôi chứ không có ý gì hết. Tức là ba cuộc tình lỏng đều có lý chối hết. Thì cô nói rằng bây giờ hả ly dị, cổ sẽ rất là quê với ba má, với hai người chị là đó, thấy không, tôi nói ra không nghe tôi. Mà không ly dị đó thì cổ thấy là cổ cũng thương ông này, và cổ cũng muốn rằng có thể cho người ta cơ hội giống như cho mình cơ hội hay không. Cổ thấy cái show như vừa làm đó là cái người chồng ngoại tình mà cô này, cổ rước người bạn thân ở chung nhà đó là ông chồng ngoại tình đó, thì cũng có nhiều nguyên nhân là cổ thả lỏng chồng, cổ tin chồng cổ quá, thì có thể là nhiều người khuyên cái cô kia là nên tha cho chồng mình đi, thì có thể là cổ tha không, tại vì nhiều khi họ mới qua Mỹ, họ hào nhoáng, họ ham tiền, nhưng mà khi họ sống một thời gian rồi thì họ có tính thay đổi. Thì như nói như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính nan di. Có hai cái đức tính mà họ không bao giờ thay đổi đó, chính là cái clip như vậy nè. Muốn có một người đàn ông cho mình yên tâm thì đừng có bao giờ lấy một người chồng mà có tính lẳng lơ, bởi vì mình không bao giờ đổi được họ. Hãy tìm cái người chồng mà trung thực cái từ lúc đầu. Muốn sợ mùi thuốc lá thì đừng bao giờ mà lấy chồng hút thuốc lá, bởi vì họ sẽ không bao giờ bỏ thuốc lá đó. Muốn tìm một người yên tâm để sống thì đừng tìm thằng lẳng lơ là như vậy đó, bởi vì họ không thay đổi được. Cũng như đừng có hy vọng mà biến con cá khô thành con cá sống. Khó lắm quý vị. Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di. Cho nên rằng bây giờ là vẫn chưa làm ra tiền, vẫn vừa đi học vừa làm part time. Ly dị ra cái tiền làm part time của ảnh sẽ không đủ để trả tiền nhà, chứ đừng nói đủ trả tiền ăn. Không đủ, ảnh phải bỏ học lỡ dở để đi làm full time, để có tiền trả tiền nhà rồi mới có tiền ăn. Cho nên ảnh bằng mọi cách năn nỉ em để mà em nuôi ăn, tại vì tất cả chi phí tiền nhà, tiền ăn em lo hết. Cái tiền ảnh đi làm thật hay là cả tiền học mà thôi. Thì khi họ ra trường rồi, họ đi làm đồng lương cao rồi, liệu họ còn năn nỉ em hay là không? Trong khi còn sống dựa vào em hoàn toàn mà đã lừa dối em 2-3 lần, thử hỏi coi cái tình yêu đặt chỗ nào. Đừng bao giờ hỏi người đó anh có yêu em không, bởi vì khi họ yêu mình họ là bằng hành động, mình không cần phải hỏi. Mà khi hỏi thì đố thằng nào dám nói thiệt, không anh có yêu em, anh lợi dụng em thôi, tại em ngu em chịu, bà nội nó cũng dám nói nữa. Thì đừng bao giờ hỏi anh có yêu em không, anh có thương em không, một câu hỏi ngớ ngẩn và ngu vô cùng, đố thằng nào dám nói thiệt, đúng không? Thậm chí đứa nói vậy, không yêu sao sống bây giờ, không yêu sao ngủ với nhau, nào cách trả lời khéo. Cho nên đừng hỏi, và những hành động qua 3 lần không chứng minh được, bây giờ em sĩ diện với cha mẹ, với hai người chị của em, rồi em phải dướng vào một người như vậy nữa, họ không thay đổi đâu. Rõ ràng bây giờ đồng lương đi làm part time không đủ để mà trả cho tiền ăn, chỉ đủ trả tiền nhà thôi, rồi tiền học đâu nữa. Thì mọi cách ổng phải quỳ lại lụy lục em. Chứ thử học ở trường rồi biết. Thì cổ nói rằng là cổ nghĩ rằng là bần cùng xin đạo tặc. Khi đó lại ở Việt Nam thiếu thốn quá, thì thấy em thoải mái, tiền của em làm quá nhiều, thì cho được cái ổng hưởng nhiều để ổng lo chuyện cho ổng rồi. Là em ở bên đây nữa, ổng cũng là cái người thiếu thốn tình cảm nên ổng quen, và ổng qua đây ổng thay đổi. Ủa? Nhưng mà vẫn còn qua lại với cô bên kia, vẫn còn gửi tiền vậy mà. Thì thưa quý vị, cổ đang lưỡng lự và cổ đang rất là dại. Khi người ta yêu, con tim người ta mà thức dậy thì đôi mắt người ta và cái não người ta ngủ mất rồi. Cổ có tỉnh táo hoặc nhưng đã khuyên vậy rồi, nhưng mà cổ vẫn muốn rằng, quý vị ơi, cổ có nên cho cơ hội không hay là cút bây giờ? Theo kinh nghiệm quý vị, thì câu trả lời như biết quý vị trả lời sao rồi. Nhưng mà quý vị cứ giúp cho cổ tỉnh táo đi. Bởi vì Ngọc cô Nhi có nói với cổ rồi là, em tỉnh táo đi, em không bao giờ thay đổi được. Người ta đã không yêu em từ đầu rồi, bởi từ đầu họ yêu em, họ đã không làm mình đau. Còn đã làm mình đau rồi, có nghĩa là họ đã không nghĩ tới cảm xúc của mình bằng cảm xúc của họ rồi, thì mình dạy làm gì? Thì mong rằng quý vị qua câu chuyện này, cái đó là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, cha mẹ đã cản, hai người chị đã cản mà vẫn lén gì mệnh một mình làm hôn thú làm đám cưới này lãnh qua. Bây giờ không biết phải ăn nói làm sao hết. Và không biết có nên tâm sự với cha mẹ không. Gặp nếu là không cần tâm sự, ly dị xong đi. Rồi mạnh nay nói sống đi. Lúc này vậy mình, cha mẹ hỏi ổ chồng ở đâu, con bỏ nó rồi. Tại vì đúng như là ba má nói, con thấy nó không được. Thì không gia đình nào mà lỡ cười em, nở cười em hết. Tại sao nói, thấy chưa, đó má nói rồi không nghe, thôi, bỏ qua đi con, làm lại từ đầu. Đó là lời người mẹ, người cha sẽ nói. Đừng sĩ diện. Sĩ diện với người ngoài có thể làm được, nhưng mà hãy sống thật với cảm xúc của mình. Và hãy sống thật, dám nhìn thẳng vào sự thật để mà mình sửa. Có nhiều người vì sĩ diện không dám sửa, cho nên cứ cả một đời tiếp tục dấn thân vào cái nỗi đau và làm sai mãi mãi. Mong rằng quý vị cho em ấy một cái lời khuyên, em ấy còn rất là trẻ. Nhưng quý vị nha, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.